Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 970 hài tử là quân Việt. Mộc Mộc, ngươi làm sao vậy? Lan Đoá Đoá nhịn không được hỏi, Lê Mộc Mộc cũng không thèm nhìn tới nàng. Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía quỳ trên mặt đất Mạnh Từ Từ. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, trào phúng giống nhau mở miệng. Vị này Mạnh Từ Từ tiểu thư, ngươi hẳn là tưởng nói, ngươi mang thai đi. Mạnh Từ Từ nước mắt từng viên đi xuống rớt. Cảm nhận được đến từ Lê Mộc Mộc địch ý, hoàn toàn không dám ngẩng đầu xem nàng, nàng xem qua tin tức. Biết trước mắt nữ nhân này là ai, Lê gia nữ nhi duy nhất. Quân nhị thiếu thê tử. Như vậy bối cảnh, không phải nàng có thể đắc tội đến khởi, không khí nhất thời có chút khẩn trương. Ngay cả quản gia, đại khái cũng đoán ra trước mắt là cái tình huống như thế nào. Âm mầm vẫy vẫy tay, ý bảo trong đại sảnh người hầu đều rời đi, chính mình cũng yên lặng trước cách khá xa chút, liền ở. Không khí dị thường khẩn trương mà quỷ dị thời điểm. Phản xạ hình cung từ trước đến nay so thường nhân dài lâu Lan Đoá Đoá đột nhiên kêu một tiếng. Nha, nguyên lai ngươi mang thai. Kia mau đứng lên mau đứng lên. Thai phụ không thể quỳ trên mặt đất, nói. Nàng liền tiến lên, tính toán đem Mạnh Từ Từ cấp nâng dậy tới. Mạnh Từ Từ có chút xem không rõ cái này quân thái thái là. Cái gì ý tưởng, là cố ý giả bộ hồ đồ. Vẫn là cái gì? Lê Mộc Mộc cảm thấy đau đầu, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Thần minh a, nhà nàng nhiều đóa thiếu nữ lại phạm xuẩn làm sao bây giờ? Loại này nữ nhân vừa thấy chính là tình địch a, nàng những cái đó năm xem cẩu huyết phim thần tượng đều nhìn đến chảy. Đi đâu, loại này kinh điển tình tiết là cái ngốc tử cũng có thể tưởng được đến. Cái này Mạnh Từ Từ tiếp theo câu nói muốn nói chính là hài tử là quân Việt, loại này thời điểm liền nên đem Mạnh Từ Từ ấn trên sàn nhà cọ sát mới đúng. Kết quả thiếu nữ đảo hào còn ngây ngô nhiệt tình muốn đem Mạnh Từ Từ cấp nâng dậy tới, thật là thiếu tâm nhãn bổn cá. Nhìn như vậy nhiều phim thần tượng gia đình luân lý kịch cũng không tăng trưởng điểm IQ. Ngược lại liền chỉ số thông minh đều cấp kéo thấp, chờ một chút. Liền ở Lan Đoá Đoá sắp nâng dậy, quỳ trên mặt đất Mạnh Từ Từ khi, trên đỉnh đầu, một đạo non nớt thanh âm đột nhiên vang lên, đại bảo bản một trương nhuyễn manh manh khuôn mặt. Cùng vẻ mặt làm không rõ ràng lắm chạng huống ni bảo đứng ở trên lầu hành lang. Xuống phía dưới nhìn bọn họ, Lê Mộc Mộc mừng thầm. Rốt cuộc xuất hiện một cái mang chỉ số thông minh. Người, đại bảo tuy rằng tuổi còn nhỏ, bình thường lại phi thường an tĩnh, nhưng là tiểu gia hỏa này chỉ số thông minh quá cao. IQ cũng rất cao, là có thể ném hắn mụ mụ mấy cái phố cái loại này, nhìn dáng vẻ hẳn là không nàng chuyện gì. Nàng liền an tĩnh xem diễn, chờ xem tiểu gia hỏa đại bảo diss cái này Mạnh Từ Từ đi. Nghe được nhà mình nhi tạp thanh âm, Lan Đoá Đoá quả nhiên bất động, cứ như vậy vẫn duy trì đỡ Mạnh Từ Từ lên động tác, Mạnh Từ Từ cũng là không dám động. Vẫn duy trì muốn khởi không dậy nổi tư thế, nhìn thật là mạc danh quái dị mà lại buồn cười, đại bảo đôi tay phía sau lưng. Chậm gì gì đi xuống thang lầu, một bộ lão thành tiểu đại nhân bộ dáng. Rõ ràng cái này tiểu gia hỏa mới thượng năm hai mà thôi, cho người ta cảm giác lại như là cùng hắn mụ mụ lấy sai rồi kịch bản, lại trái lại ni bảo. Tựa như một trận vui vẻ gió xoáy, nhanh như chớp nhi liền chạy xuống lâu, ni bảo chạy đến Lê Mộc Mộc trước mặt. Tò mò ngửa đầu nhìn Lê Mộc Mộc, tiểu thầm thầm, nàng là ai, vì cái gì phải quỳ ở nàng mụ mụ trước mặt đâu. Hư, tiểu hài tử đừng nói chuyện. Lê Mộc Mộc so một cái im tiếng động tác, ni bảo, nga, một tiếng. Câm miệng không nói, đại bảo đi qua. Một đôi thủy trừng trừng màu lam đôi mắt nhẹ nhàng quét muốn khởi không dậy nổi Mạnh từ từ liếc mắt. Một cái, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho Mạnh từ từ trong lòng nhút nhát, hắn chỉ là một cái hài tử mà thôi. Nàng vì cái gì sẽ sợ hãi a? Mạnh từ từ có điểm không hiểu được chính mình, mụ mụ. Nữ nhân này trong bụng hài tử, là ba ba, Đại Bảo khinh phiêu phiêu nói một câu. Lan đoá đoá chớp chớp mắt. Giây tiếp theo, quyết đoán thả tay, kia nàng vẫn là tiếp theo quỳ đi, Mạnh từ từ một mông quăng ngã ngồi ở trên mặt đất, nhanh nhất đổi. Mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.